Chương 1505, Phật gia thủ đoạn. Chu Phàm tại Nhiên Hoa rời đi về sau, hắn liền về chính mình thư phòng, mở ra ngăn cách trận pháp, suy tư. Tiểu Quyền theo hắn trên đầu chạy vội ra, nàng khuôn mặt nhỏ tức giận nói, cái kia tặc con lư ai cho cờ lại có thể muốn diệt ta Tiểu Quyền đại tiên sự tình. Tiểu Quyền đã biết rõ, dù cho cái này thần cách từ Chu Phàm không chế, nhưng đối với nàng mà nói, đây chính là lấy nàng tên mệnh danh thần. Chủ nhân không phải liền là nàng lại nói Tiểu Quyền đại tiên hiện tại là chân vịt nơi phát ra lớn con đường, ai muốn diệt Tiểu Quyền đại tiên, chẳng khác nào muốn diệt nàng. Chủ nhân, chúng ta đi diệt cái kia tặc con lư ai cho cờ. Tiểu Quyền nộ khí đằng đằng no y tốt, ngươi đi, ta khẳng định ủng hộ ngươi. Chu Phàm một bên suy tư một bên đáp. Không được. Tiểu Quyền đầu rụt lại, giết người không tốt, ta tạm tha cái kia con lư ai cho cờ một mạng, nhưng chủ nhân... Tiểu Quyền đại tiên làm sao bây giờ, đừng nóng nội, hắn muốn diệt Tiểu Quyền đại tiên, cũng không có dễ dàng như vậy. Chu Phàm chậm rãi nói, hắn rất nhanh liền rời khỏi thư phòng, đem Đỗ Nê tìm đến, đem Nhiên Hoa hòa thượng sự tình nói một lần Đỗ Nê biết rõ. Đây là chuyện tốt nha. Đỗ Nê sau khi nghe xong nói, chúng ta một mực tìm không được bái Tiểu Quyền đại tiên người chủ sự sau màn, có đại Phật tự giúp chúng ta, vậy có lẽ có thể tìm tới đâu ta cũng cho rằng là chuyện tốt. Chu Phàm khẽ gật đầu nói, vì lẽ đó vị kia Nhiên Hoa đại sư dẫn hai cái yêu cầu ta đều đáp ứng xuống, nhưng ta vẫn là có chút bận tâm. Không biết đại nhân lo lắng cái gì đâu. Đỗ Nê hiếu kỳ hỏi. Hắn yêu cầu chúng ta truyền đạt lệnh cấm, cái này không có vấn đề ở chỗ yêu cầu thứ hai phía trên. Chu Phàm đem Nhiên Hoa hòa thượng tờ giấy kia đưa cho Đỗ Nê, hắn yêu cầu chúng ta tại Hàn Bắc Đạo Thành các gia các hộ cột cửa bên trên khắc họa cái này phù văn. Nhưng lại không chịu nói ra công dụng. Ta sợ phù văn này tồn tại vấn đề. Đỗ Nê ngơ ngác một chút nói, đại nhân, cái này không nên a, vị kia Nhiên Hoa đại sư thế nhưng là đại Phật tự Hương Hỏa phòng thủ tọa, hắn sẽ không làm ra bất lợi cho Hàn Bắc Đạo Thành sự tình. Ta đây cũng biết. Chu Phàm đoán thầm một câu, vẫn là sắc mặt ngưng lại nói, nếu là phù văn không có vấn đề, hắn vì cái gì không chịu nói thẳng đâu. Ta không phải hoài nghi vị kia Nhiên Hoa đại sư lòng mang ác ý, mà là lo lắng quá vội vàng là chu diệt cái gọi là ác thần, đem Hàn Bắc Đạo Thành bách tính dính líu vào. Đỗ Nê sắc mặt run lên, hắn vội nói, đại nhân nói rất có đạo lý, vậy chúng ta nên như thế nào làm đâu? Trực tiếp cự tuyệt hắn yêu cầu khẳng định là không được. Chu Phàm nói, nếu là thật là Hàn Bắc Đạo Thành tốt, cái kia cũng không nên cự tuyệt, ta nghi ca cờ hờ là muốn tại những phù văn này khắc lên trước đó, tốt nhất cha rõ ràng phù văn này công dụng, việc này liền giao cho ngươi. Ghi nhớ, đừng rêu rao, tận lực điệu thấp, trong phủ cũng có đại Phật tự đệ tử tại, để bọn hắn biết rõ chúng ta hoài nghi đại Phật tự, sẽ chỉ dẫn xuất phiền phức đến. Minh Bạch. Đỗ Nê gật đầu đồng ý phải nhanh, ta tối đa kéo một canh giờ không cho người khắc họa phù văn đi lên, chỉ sợ cái kia Nhiên Hoa đại sư liền muốn biểu đạt bất mãn. Chu Phàm lại là dặn dò. Đỗ Nê cầm trang giấy rời đi tìm phù sư cha tìm phù văn tác dụng. Chu Phàm thì là kiên nhẫn chờ đợi. Trong nội tâm hắn muốn là Đỗ Nê bên kia không tra được, vậy liền tạm thời cắt đứt thần cách cùng tín đồ tất cả liên quan, bao quát thu thập nguyện lực cùng đáp lại tín đồ những này liên hệ. Đợi đến ban đêm lại hướng anh Cửu hỏi một chút, chỉ là anh Cửu cũng không có tốt như vậy liên hệ. Sau nửa canh giờ, hắn trước hết để cho đạo chủ phủ người hướng toàn bộ Hàn Bắc Đạo phát xuống cấm chỉ tế bái Tiểu Quyền đại tiên mệnh lệnh. Kỳ thật liền tính Nhiên Hoa hòa thượng không đến, truyền đạt lệnh cấm cũng là sớm muộn sự tình, hắn đã kéo lâu như vậy một đoạn thời gian, đạo chủ phủ không có tìm được cái gọi là người chủ sự sau màn, hắn cái này đạo chủ đương nhiên muốn thay đổi đối sách, nếu không sẽ gây nên hoài nghi. Ai có thể nghĩ tới, có một ngày ta thật sẽ dùng chính mình tay trái đánh chính mình tay phải. Chu Phàm mặt lộ vẻ quái dị. Tại lệnh cấm truyền đạt không đến bao lâu, Đỗ Nê trở về, hắn nói, đại nhân, điều tra ra. Cái kia phù văn có ích lợi gì? Chu Phàm bội hỏi. Đây là một loại rất cổ lão phù văn. Đỗ Nê nói, nếu không phải ta để phù sư bọn họ hướng đại Phật tự phương hướng tra, thật đúng không có thuận lợi như vậy tra ra nó. Trong điển tịch xưng phù văn này là tìm thần phù, nói chỉ cần sử dụng phù văn này, liền có thể tìm ra thần chỗ tồn tại vị trí. Nói tại quá khứ đại Phật tự dùng nó đến tìm kiếm ra ác thần. Đỗ Nê nói đến đây, hắn cảm thấy có chút buồn cười nói. Cái này điển tịch nói đến có chút thật không minh bạch, nhưng ta đoán hẳn là chỉ tìm ra ác thần kẻ chủ mưu phía sau. Đỗ Nê cũng không tin tưởng có cái gì thần tồn tại, đại Phật tự cùng quan gia liên hệ chặt chẽ, vì lẽ đó đại Phật tự dùng qua không ít phù văn cũng sẽ bị Nghi Loan Ti ghi chép lại, nếu không phải Nghi Loan Ti, chưa hẳn có thể đoán ra phù văn này tác dụng. Bất quá điển tịch bên trên cũng không có đề cập cái này tìm thần phù sẽ hại người tính mệnh, ta nghĩ vấn đề cũng không lớn. Đỗ Nê lại bổ sung, nếu là đi qua thật tạo thành tổn thất, Nghi Loan Ti điển tịch sẽ ghi chép lại. Chỉ cần sẽ không tạo thành tổn thất liền tốt. Chu Phàm gật đầu nói, vậy liền bàn giao đi xuống, để phía dưới người đi các gia các hộ khắc lên phù văn. Đỗ Nê rời tách đi, Chu Phàm sắc mặt biến hóa, cái này tìm thần phù hiển nhiên tên như ý nghĩa, xem ra có thể tìm được hắn cái này tiểu quyền đại tiên. Mặc dù không biết nguyên lý, nhưng cái kia Nhiên Hoa tự tin như vậy tràn đầy, khẳng định là có biện pháp. Hắn lo lắng là cắt đứt thần cách cùng ngoại giới liên hệ cũng chưa chắc hữu dụng. Nói không chừng đối phương còn có biện pháp tìm được trên người hắn đến. Nếu là tìm được hắn, vậy hắn phiền phức liền lớn mà còn không biết cái kia phù văn là một dán đi lên liền có hiệu lực, vẫn là muốn toàn bộ dán đủ mới có hiệu lực, mặc dù càng lớn khả năng là cái sau, nhưng cũng nói không chính xác. Vì lẽ đó hắn không thể thật có thế dán đủ mới có hành động. Chu Phàm lo lắng, hắn tại suy nghĩ có hay không muốn tới bên ngoài tránh một chút, nhưng hắn thân là Hàn Bắc đạo chủ. Loại thời điểm này rời khỏi, cho dù có phù hợp lý do, bị cái kia Nhiên Hoa đại sư biết do nói không chừng đều sẽ gây nên hắn hoài nghi. Không thể đi. Chu Phàm trái lo phải nghĩ, hắn đi ra cửa đi, gọi một cái tiểu quan lại, nói cho cái kia tiểu quan lại, hắn muốn bế quan tu luyện thuật pháp, trừ chuyện khẩn cấp, đừng để người quấy rầy hắn. Về sau hắn liền đóng cửa lại, mở ra trận pháp về sau, hắn vội vàng bố trí 5-6 bộ phù trận. Những này phụ trận đều là ngăn cách truy tung thuật pháp phụ trận. Bày ra những này phụ trận về sau, hắn mới hơi yên tâm lại. Hắn tâm niệm vừa động, vốn định dùng thần cách cáo chi tất cả tín đồ, gần nhất 3 ngày không cho phép cầu nguyện, hắn là thần, là không cần lý do, tín đồ chỉ cần minh bạch không thể cầu nguyện liền tốt. Nhưng hắn rất nhanh liền từ bỏ làm như vậy. Bởi vì đạo chủ phủ lệnh cấm đã phát ra, tin tưởng rất nhanh liền sẽ truyền ra. Nếu là cáo chi tín đồ không cho phép cầu nguyện, đây chẳng phải là tại nói cho bọn hắn, hắn cái này thần còn sợ hãi quan gia sao? Vì lẽ đó hắn dứt khoát liền không có cáo chi tất cả tín đồ, mà là trực tiếp cắt đứt thần cách cùng ngoại giới tất cả liên hệ. Dù sao ta là thần, không trả lời tín đồ cầu nguyện lại như thế nào? Chu Phàm an ủi chính mình.